Yêu một người nợ một đời. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 129. Thẩm Hách Như ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng. Tôi đã bảo mấy ngày trước có cảm giác hình như trên kệ đồ cổ trong phòng sách của ông bị thiếu thứ gì đó mà không ngờ lại là đồ Hạ Mộc Ngôn lén lấy đi. Bà ta nói xong, lại lắc đầu thở dài. Tuy nói Mộc Ngôn muốn tặng đồ tốt cho cụ Lục, ý định thì tốt đấy, nhưng con gái lấy chồng cũng như bát nước đổ đi. Lúc về nhà ngoại chẳng hề chào hỏi tiếng nào đã lấy đi món đồ của Hạ giá như thế. Lục dù đây không phải là trộm nhưng quả thật cũng không đúng phép tắc. Bà bớt nói vài câu đi. Hạ Hoàng Văn e ngại nhà họ Lục ở đây nên không trực tiếp nổi giận mà đá mạnh vào chân Thẩm Hách Như dưới gầm bàn, cảnh cáo bà ta đừng nói lung tung. Thẩm Hách Như không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt thì lại như có như không nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn. Bà ta không tin có nhân chứng vật chứng ở đây mà Hạ Mộc Ngôn có thể rửa sạch tội cho mình. Dù sao cũng không có ai ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng có thể chứng minh cô trong sạch. Việc này tuy không to tát nhưng cũng không nhỏ. Trong mắt hai nhà, nhất định Hạ Mộc Ngôn có nói nát lưỡi cũng vô dụng. Hạ Mộc Ngôn vẫn thản nhiên mỉm cười. Bàn cờ nào, Mộng Nhiên và dì Thẩm, hai người nói gì con nghe không hiểu. Đúng là thu hoạch bất ngờ. Chuyện này không chỉ riêng mỗi mình Hạ Mộng Nhiên giờ trò quỷ. Cô đã nghĩ làm sao cô ta có thể muốn lấy là lấy ra được bàn cờ đó, xem ra còn có Thẩm Hách Như giúp một tay. Đúng là một vở kịch hay không lộ sơ hở. Nếu đổi lại là Hạ Mộc Ngôn không hề đề phòng Hạ Mộng Nhiên như kiếp trước, e rằng bây giờ đã phải chết oan rồi. Dù ông cụ Lục lên tiếng giảng hòa thay cô thì cũng không thể thiếu tiếng mắng chửi sau lưng. Cả đời này cô sẽ bị người thân và bạn bè ngấm ngầm chê cười. Chị đừng giả ngu nữa, bàn cờ đó đang ở trong hộp. Bây giờ chị cũng không thể lấy lại quà đã tặng cho ông nội Lục. Hạ Mộng Nhiên cất cao giọng. Hạ Mộc Ngôn liếc cô ta một cái, đáy mắt ẩn chứa nụ cười lạnh lùng không dễ nhận ra. Mộng Nhiên, sao hôm nay em nói toàn câu kỳ lạ vậy? Chị à, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị đừng giả vờ nữa. Chị lấy bàn cờ ngọc thạch đầu thời Đường tặng cho ông nội Lục. Dù bây giờ ba không so đo với chị, nhưng bàn cờ này hoàn toàn không thể làm quà mừng thọ. Hạ Mộng Nhiên vừa nói lại vừa thở dài. Bàn cờ đầu thời Đường này được một vị hoạn quan phản loạn cất giữ, sau đó vị hoạn quan ấy bị phán tội lăng trì vì có mưu đồ tạo phản. Sau khi chết, hài cốt của ông ta được người thân cận mai táng, đồng thời cũng chôn bàn cờ này theo cùng, đây chính là đồ tuẫn táng. Dù bây giờ nó đích thực là đồ cổ đắt đỏ đáng để siêu tầm, nhưng vật này tuyệt đối không thể làm quà mừng thọ. Giọng của Hạ Mộng Nhiên càng lúc càng nhỏ, giống như cô ta không phải cố ý nhắc lại. Nhưng âm thanh lại vừa đủ để người trong bàn đều nghe rõ. Chị tặng vật này là có dụng ý gì? Mộng Nhiên, Hạ Hoàng Văn hết sức kinh hãi. Ban đầu ông định cứ thế đâm lao phải theo lao, kết quả không ngờ Hạ Mộng Nhiên lại nói ra chuyện này, khiến ông chỉ muốn đập chết cô ta ngay tức khắc. Bây giờ Hạ Mộng Nhiên đã nói ra hết rồi, muốn rút lại cũng không được, cứ thế không hề sợ hãi mà nhìn Hạ Mộc Ngôn. Nhưng ông lại không thấy Hạ Mộc Ngôn tỏ ra sợ sệt hay bối rối gì. Vất vả lắm cô ta mới tìm được một cơ hội có thể khiến Hạ Mộc Ngôn không cách nào đặt chân vào nhà họ Lục, cô ta không thể bỏ lỡ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người thân và bạn bè đều có những ánh mắt khác nhau, nhưng vì ông cụ Lục cứ im lặng làm mặt lạnh mà chẳng ai dám tùy ý buông lời gièm pha. Nhưng dù ông cụ cố ý muốn bảo vệ Hạ Mộc Ngôn trong chuyện này thì e rằng bây giờ cũng không bảo vệ được. Tặng vật tuẫn táng của thái giám phản loạn thời nhà Đường trong đại thọ 80 của ông cụ, lại còn là thái giám bị lăng trì chết không yên, đây quả thật là ngu xuẩn, anh trầm giọng, nói đều đều. Nói thật tôi cũng tò mò, chi bằng mở ra xem thử rốt cuộc bên trong là món đồ cổ đặc biệt nào mà có thể khiến cho cô hai nhà họ Hạ không học thức không nghề nghiệp đây hiểu rõ ngọn nguồn như đang thuộc lào bài học lịch sử như vậy. Hạ Mộng Nhiên đơ mặt, tất cả chú ý của cô ta phút chốc bị phơi bày bởi một câu không nhẹ không nhạt của Lục Cần Phàm. Cô ta cắn lưỡi, nhìn sang Thẩm Hách Như như muốn cầu xin giúp đỡ. Nhưng Thẩm Hách Như lại không nhìn cô ta, mà chỉ ngồi bên cạnh Hạ Hoàng Văn tỏ vẻ như sự việc này chẳng liên quan gì đến mình. Ban đầu đã nói sẽ không liên lụy đến bà ta, nên Hạ Mộng Nhiên dù bực mình, nhưng vẫn đành phải chịu đựng, nhìn chằm chằm vào hộp quà kia. Dù sao có thứ này ở đây, Hạ Mộc Ngôn có làm thế nào cũng không thoát khỏi liên quan. Theo cháu thấy, hay là mau mở hộp ra xem thử đi. Hạ Mộng Nhiên kiên trì, cách chương.